Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102, tỉnh lại cốt ngộ không bốn hào phò nhân cách phát hiện Giang Vấn Nguyên là người chơi lúc sau. Trên người kia cổ táo bạo kính ngược lại biến mất, hắn cả người trầm tĩnh xuống dưới, thần sắc lạnh băng mà cùng Giang Vấn Nguyên đối diện, ánh mắt sắc bén đến phảng phất sắc bén làm cho. Có thể đem người chắt đến da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Giang Vân Nguyên quyết định cùng Trần Miên gặp mặt khi cũng đã dự đoán được bại lộ người chơi thân phận kết quả. Cho nên hiện tại đối mặt khí thế giống như vệ người mãnh thú nguy hiểm không bốn hào phò nhân cách. Hắn cũng nhất phái thản nhiên, hoàn toàn không có bởi vì người chơi thân phận bị vạch trần mà hoảng loạn. Hai người chi gian không khí dương cung bạt kiếm, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Hai người liền như vậy rằng co gần 10 phút, không bốn hào phó nhân cách trên mặt biểu tình dần dần xuất hiện buông lỏng. Nhằm vào Giang Vấn Nguyên sát ý cũng dần dần biến mất. Cũng không biết không bốn hào phó nhân cách ở không tiếng động rằng co thời điểm rốt cuộc não bổ thứ gì. Hắn lấy một loại một lời khó nói hết ngữ khí đối Giang Vấn Nguyên nói. Ngươi thật là ngu xuẩn. Không bốn hào phó nhân cách cuối cùng liếc mắt một cái Giang Vấn Nguyên đã không thấy cốt ngộ đôi tay. Như là hạ định cái gì quyết tâm như vậy. Nói năng có khí phách mà lưu lại cuối cùng buổi nói chuyện liền xoay người rời đi. Ở ta thắng được trò chơi thắng lợi phía trước, ta đều sẽ không lại làm chủ nhân cách tỉnh lại. Nếu là ngươi băn khoăn ngươi cùng chủ nhân cách chi gian quan hệ mà sợ tay sợ chân, ta sẽ xem thường ngươi, cho ta hảo hảo nhớ kỹ. Dựa vào người khác chủ động hy sinh phụng hiến được đến thắng lợi, cái loại này đồ vật ta trước nay đều không hiếm lạ. Giang Vân Nguyên không nói gì mà nhìn chăm chú vào không bốn hào phó nhân cách vô thanh vô tức rời đi 22 hào phòng gian bóng dáng. Hắn minh bạch này một quan có thể dễ dàng như vậy qua đi, hẳn là Trần Miên tranh thủ tới. Trần Miên không ngừng ở trong đầu phóng thích hắn đối Giang Vân Nguyên hảo cảm. Làm không bốn hào phó nhân cách nghĩ lầm Giang Vấn Nguyên triển lãm thú bông hành vi là Giang Vấn Nguyên chủ động bại lộ người chơi thân phận, đem nhược điểm giao cùng hắn, vì hắn hy sinh chính mình sinh mệnh, từ bỏ bổn luôn trò chơi thắng lợi. Nhậm không bốn hào phó nhân cách lại như thế nào lợi hại, đều không thể tưởng được đến người chơi ở bàn tròn du hí làm sự loại này chân tướng. Cho nên hắn thuận lý thành trương mà cấp Giang Vân Nguyên chồng lên một cái luyến ái nạo nhân thiết. Này đã là Trần Miên có thể tranh thủ đến tốt nhất kết quả. Nhưng hắn chung quy là trả giá tương đương đại giới. Kế tiếp trò chơi, rất có thể chỉ có Giang Vân Nguyên chính mình một người đối mặt. Không bốn hào phó nhân cách ở 22 hào phòng gian dừng lại thời gian trước sau bất quá 20 phút. Ly không điểm còn có hơn 3 giờ. Giang Vân Nguyên cũng không nóng nảy chuẩn bị đêm nay đối phó hỏa người thủ đoạn. Hắn ngồi trở lại trên giường, lại lần nữa mở ra đặc thù không gian, lấy ra cốt ngũ. Giang Vân Nguyên đôi tay phủ cốt ngũ, kích thích ngón cái, nhẹ nhàng nâng khởi cốt ngũ rũ xuống đầu, đương cốt ngũ mà tánh vào mi mắt. Giang Vân Nguyên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối thượng một đôi điên cuồng đôi mắt, cùng thiên nhân vịnh cách nhi tử gặp lại. Cấp Trần Thúc Thúc mang đến thật lớn đánh sâu vào. Rốt cuộc thành công đánh thức Trần Thúc Thúc bám vào cốt ngẫu rách nát linh hồn. Trần Thúc Thúc hai mắt đôi đầy kịch liệt vui sướng cùng bi thương. Còn hỗn tạp sợ hãi thật sâu. Trên mặt hắn mỗi một khối cơ bắp đều ở run rẩy. Biểu tình vặn vẹo lại điên cuồng. Hắn miệng khép khép mở mở. Nếm thử mấy lần sau, mới lộng minh bạch phát ra tiếng phương pháp. Trần Thúc Thúc ngữ khí dồn dập mà nghiêm khắc. Giang Vấn Nguyên, ta có biện pháp cứu ta nhi tử. Trần Miên nhân ngươi mà chết, ngươi cần thiết cứu hắn. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ cứu Trần Miên. Trần Thúc Thúc nói ra câu đầu tiên lời nói, liền ẩn chứa thật lớn tin tức lượng. Từ trước đến nay trấn định tự nhiên Giang Vấn Nguyên đều không khỏi một trận mừng như điên. Một hơi nói ba cái đương nhiên. Trần Thúc Thúc ngươi có biện pháp nào cứu Trần Miên? Trần Thúc Thúc run rẩy môi. Như là dùng hết toàn thân sức lực mới có thể đem lời nói tiếp tục nói tiếp. Hắn gian nan mà nói, cốt ngẫu giữa tồn tại một sợi cùng bàn tròn du hí căn nguyên năng lượng. Lại cho ta một ít thời gian thích ứng, ta là có thể khống chế luồng năng lượng này. đem dấu ở kẻ phạm tội giữa người chơi toàn bộ tìm ra. Trần Thúc Thúc trả lời chính là trắng ra mà. Yêu cầu Giang Vấn Nguyên đón ý nói hùa bàn tròn du hí quy tắc đi giết người. Này cùng Giang Vấn Nguyên thiết tưởng có chút xuất nhập, hơi chút hòa tan hắn có chút phía trên vui sướng. Giang Vấn Nguyên tâm thái bất quá phát sinh một chút biến hóa. Lại không tránh được Trần Thúc Thúc đôi mắt. Trần Thúc Thúc mặt trầm xuống, biểu tình càng thêm hung ác nham hiểm. Ngươi đối ta phương pháp có ý kiến. Cho dù Trần Thúc Thúc bám vào một khối chỉ có thể nói chuyện không thể nhúc nhích thú bông thượng, đối Giang Vấn Nguyên căn bản cấu không thành uy hiếp. Nhưng Giang Vấn Nguyên đối đãi Trần Thúc Thúc bị này bạn trai gia trưởng có loại thiên nhiên thật. Cẩn thận, ta không có cái này ý tưởng, hắn vội vàng hướng Trần Thúc Thúc giải thích. Chẳng qua Trần Miên linh hồn ở không bốn hào người chơi trên người. Trò chơi thắng lợi không thể giao cho hắn bám vào người người chơi. Nếu phải đi hiến tế người chơi thông quan lộ tuyến, không bốn hào người chơi tử vong, sẽ đối Trần Miên tạo thành ảnh hưởng. Trần Thúc Thúc ngài có cái gì ứng đối phương pháp sao? Trần Thúc Thúc đối vấn đề này sớm có chuẩn bị. Hắn không cần nghĩ ngợi liền đáp. Ngươi hiến tế không bốn hào người chơi phía trước. Ta có thể mượn cốt ngẫu năng lượng đem Trần Miên linh hồn từ không bốn hào người chơi trên người chóc ra. Tới, dùng cốt ngẫu đặc thù năng lượng bảo đảm Trần Miên linh hồn không tiêu tan. Nhưng cốt ngẫu đặc thù năng lượng hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì Trần Miên linh hồn 12 giờ không tiêu tan. Cho nên ngươi cần thiết đem không bốn hào người chơi lưu đến cuối cùng một ngày đi hiến tế. Hảo, ta muốn tiết kiệm năng lượng, không thể thời gian dài bảo trì thanh tỉnh. Ngươi mau đem ngươi nắm giữ tình báo đều nói cho ta. Trước mắt đã xác nhận người chơi có này đó, còn có này đó là ngươi hoài nghi đối tượng. Đến lúc đó ngươi mang theo ta đơn độc gần người mục tiêu 1 mét trong phạm vi dừng lại 30 giây. Ta có thể phụ trợ ngươi phán đoán bọn họ thân phận. Trần Thúc Thúc không muốn nhiều lưu thái độ, làm Giang Vấn Nguyên tâm không khỏi đi xuống chầm chầm mani. Kỳ thật lấy bọn họ hiện tại trạng huống, muốn đánh vỡ chết tuần hoàn, Giang Vấn Nguyên cảm thấy tìm kiếm bàn tròn du hí bản thể thông quan lộ tuyến sẽ càng tốt. Nhưng Trần Thúc Thúc không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, giống như hoàn toàn không suy xét cái này phương hướng. Giang Vấn Nguyên tạm thời áp xuống đầy bụng nghi vấn, đi đến bàn tròn du hí chung cuộc người chơi không thiếu tàn nhẫn nhân vật. Trần Thúc Thúc có thể cho hắn cung cấp trợ giúp đã là vạn hạnh. Đến nỗi đệ nhị loại thông quan trò chơi phương pháp, Giang Vấn Nguyên có thể mặt khác công tác. Giang Vấn Nguyên đem cốt ngẫu phóng đến bên gối, cấp cốt ngẫu bày ra một cái đoan chính dáng ngồi, đem 4 ngày tới nay tình huống đơn giản nói một lần. Bao gồm ta ở bên trong, 12 danh người chơi giữa ta có thể xác định người chơi có 7 tên. 04, 09, 15, 21, 22, 26, 44 hào, trong đó 15, 26 cùng 44 hào đã tử vong. Mặt khác hư hư thực thực người chơi kẻ phạm tội còn có 9 người. Phân biệt là, Trần Thúc Thúc trầm mặc mà nghe xong Giang Vấn Nguyên tự thuật. Mí mắt dần dần trở nên trầm trọng, hắn thanh âm dần dần nhược xuống dưới. Ở hai mắt hoàn toàn khép kín khi thanh âm hoàn toàn biến mất. Ngày mai 9 giờ lúc sau, ta sẽ tận lực bảo trì thanh tỉnh. Mau chóng đem dư lại 5 tên người chơi tìm ra. Giang Vấn Nguyên tiểu tâm mà bế lên cốt ngẫu. Trần Thúc Thúc đã là mất đi ý thức, già nua ngủ nhan tràn đầy mạt không đi thống khổ. Giang Vấn Nguyên thu hảo cốt ngẫu, liền xuống tay chuẩn bị tối nay ứng đối hỏa người oán linh tập kích đối sách. Tế điển ngày thứ 5, rạng sáng 0 giờ, hỏa người oán linh đúng hạn tới. Trải qua 4 ngày mồi lửa người sở soạn cùng với con kiến chuyển nhà ma từ giả thuyết cảnh tượng, mang về tới công cụ, liền tính đối mặt hỏa thế cùng sốt cao so đêm qua tăng vọt mấy lần hỏa người, Giang Vấn Nguyên cũng có thể thong dong ứng đối. Giang Vấn Nguyên thậm chí đều không có dùng ra sau chiêu. Này đó hỏa thế lượn lờ giống như bàng nhiên quái vật hỏa người, lại rơi vào rồi ngày hôm qua những cái đó mô phỏng ngầm nhà giam bẫy dập chung. Chỉ là cùng ngày hôm qua có điều bất đồng chính là, hỏa mọi người đêm nay không có cùng ngày hôm qua giống nhau khuất phục với tử vong khi lưu lại bóng. Mà, chúng nó ở lồng sắt điên cuồng dãy giụa, ở trong ngọn lửa đem xiềng xích diêu đến loảng xoảng rung động. Giang Vấn Nguyên ngồi ở mép giường để phòng bẫy dập trung hỏa mọi người. trong tay vẫn luôn nắm co duỗi côn. Mặt khác đối phó hỏa mọi người công cụ cũng đều mở ra ở trên giường. Tùy thời đều có thể thượng thủ. Thời gian thong thả mà chảy xuôi. Hướng tới rạng sáng 1 giờ tiếp cận. Bị bẫy dập khó khăn hỏa mọi người không khỏi địa tâm sinh tuyệt vọng. Trước mắt cái này thiêu chết chúng nó hung thủ. So trước kia càng thêm khó chơi. Chúng nó đừng nói giết chết hắn. Có lẽ chờ tế điển kết thúc ngày đó. Chúng nó liền ở hắn trên người lưu lại một đạo bỏng đều không thể làm được. Liền ở hỏa mọi người từ hầu trung phát ra ngắn ngủi tuyệt vọng kêu rên sắp biến mất khi. Chúng nó trăm triệu không nghĩ tới. Giang Vân Nguyên thế nhưng chủ động chiều chúng nó tới gần. Giang Vân Nguyên đi đến trong đó một cái bẫy trước. Giơ lên tay phải. Dùng mu bàn tay tiếp cận vây ở bẫy dập trung hỏa người trước mặt. Cái kia hỏa người ngốc một ngốc. Không biết Giang Vân Nguyên tao thao tác là mấy cái ý tứ. Nó thậm chí có chút sợ hãi mà ở chắc bức bẫy dập trung sau này xê dịch. Vài giây sau, nó phát hiện Giang Vân Nguyên cũng không có bước tiếp theo động tác. Chỉ là vẫn duy trì tay phải bối gần sát bẫy dập động tác. Có lẽ là không có cảm thấy uy hiếp duyên cớ. Hỏa người bỗng nhiên ác hướng gan biên sinh. Điều động toàn thân ngọn lửa. Bắt lấy sắp biến mất trước cuối cùng một khắc. Đem toàn bộ ngọn lửa tập trung chiều Giang Vân Nguyên thiêu đi. Trong không khí nháy mắt phiêu ra một cổ thịt nướng hương vị. Thẳng đến hỏa người thân ảnh từ bẫy dập hoàn toàn biến mất. Giang Vân Nguyên đều bảo trì giơ tay phải động tác. Văn ti chưa động, làm như vậy hậu quả chính là. Giang Vân Nguyên toàn bộ tay phải bối cùng khuỷu tay làn da đều xuất hiện mắt thường có thể thấy. Được bỏng phản ứng, liền ống tay áo đều bị thiêu hủy một tiểu tiết. Có thể đi vào bàn tròn du hí chung cuộc người chơi đều không phải thiện tra. Liên tục 12 thiên ở oán linh cuối giới hạ không bị thương tuyệt không phải cái gì việc khó. Ở trên người rõ ràng vị trí lưu lại oán linh tạo thành thương tổn. Không thể nghi ngờ sẽ đề cao mặt khác kẻ phạm tội nhóm kết hợp thương tổn nghịch đẩy ra phạm tội. Chân tướng nguy hiểm, nhưng loại này nguy hiểm đều không phải là tất cả đều là chỗ hỏng. Nó có thể ở một mức độ nào đó tê mỏi dấu ở kẻ phạm tội giữa người chơi cảnh giác. Giang Vân Nguyên vốn dĩ tính toán đem cái này thủ đoạn lưu đến tế điển phần sau đoạn. Chính là Trần Thúc Thúc yêu cầu rời đi thú bông đặc thù không gian đi điều tra người chơi khác tồn. Tại, tuy rằng cốt ngầu hình thể tinh tế tiểu xảo, nhưng đặt ở túi tiền trung hình dáng thực dễ dàng hấp dẫn người chơi chú ý. Vì phối hợp Trần Thúc Thúc hành động. Giang Vân Nguyên không thể không trước tiên hành động. Ngày hôm sau buổi sáng ra cửa phía trước, Giang Vân Nguyên dùng băng dán đem cốt ngầu hỗn tạp một ít sợi bông. Giấu đi cốt ngầu hình dáng, tận lực san bằng mà cố định ở ngực bụng vị trí. Lại phủ thêm to rộng tù phục chắn đi, tay phải cuốn lấy màu trắng băng vải cùng tù phục cam vàng sắc hình thành mãnh liệt sắc sai. Thực dễ dàng là có thể đem những người khác lực chú ý đều hấp dẫn này thượng. Rơi chậm lại cốt ngẫu tồn tại cả money chuẩn bị sẵn sàng công tác. Giang Vân Nguyên liền dựa theo cố định hành động hình thức. Đi nhà ăn đánh tạp, giống người chen chúc xô đẩy nhà ăn, tràn ngập nóng nảy không khí. Giang Vân Nguyên bất động thanh sắc mà quan sát, thực mau liền phát hiện cùng ngày xưa bất đồng. Nhà ăn thiếu hai người, thân hình khổng lồ giống tòa tiểu sơn 13 hào nam kẻ phạm tội cùng lưu trữ cơ hồ chấm đất tóc dài 46. Hào nữ kẻ phạm tội, này hai người mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đúng giờ đến nhà ăn đánh tạp. Vẫn luôn đợi cho bữa sáng thời gian kết thúc mới rời đi. Các người chơi trong trò chơi bị giao cho áo choàng thân phận. Tuy rằng ngoại hình cùng bản thể có khác biệt, nhưng thân thể tố chất là không có phát sinh thay đổi. Người chơi chung không có mập mạp cùng tóc dài. Từ 13 hào so heo còn khủng bố sức ăn cùng 46 hào đối khó chơi tóc dài ứng đối tự nhiên thói quen. Là có thể đem bọn họ từ hư hư thực thực người chơi danh sách thượng loại bỏ. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, Giang Vân Nguyên đi cấp số 21 đưa bữa sáng liền so thường lui tới muốn chậm chút thời gian. Chờ Giang Vân Nguyên mang theo bữa sáng đi đến số 21 giả thuyết cảnh tượng khi... Số 21 đã đứng ở giả thuyết cảnh tượng tường vây ngoại chờ hắn. Số 21 ánh mắt ở Giang Vân Nguyên tay phải thượng băng vải ngưng lại một lát. Lại bất động thanh sắc mà đem Giang Vân Nguyên trên dưới đánh giá một vòng. Cam vàng sắc tù phục có chút khoan phì. cũng không biết số 21 có hay không chú ý tới Giang Vân Nguyên giấu ở tủ ăn vào cốt ngũ. Số 21 tin tức nơi phát ra không ngừng Giang Vân Nguyên một cái. Hắn đối Giang Vân Nguyên đến trễ cũng không ngoài ý muốn. Mở miệng liền vạch trần Giang Vân Nguyên đến trễ nguyên nhân. Ngươi ở 13 hào cùng 46 hào trên người phát hiện cái gì? Giang Vân Nguyên đem bữa sáng đẩy cho số 21. Đem chính mình phía trước tra được kết quả đúng sự thật bẩm báo. Bọn họ tử vong địa điểm đều là chính mình phòng. 13 hào chết vào cắt yết hầu. Trên người vô ngoại thương. 46 hào là bị chính mình đầu tóc treo cổ. Tay chân cùng mặt bộ đều có móng tay quát thương. Số 21 không thế nào chú ý mà nắm lên làm bánh mì. Gặm lên, ánh mắt như là ngửi được con mồi hơi thở người săn thú. Ta nhớ rõ 13 hào hành vi phạm tội là gian sát nhi đồng. Cắt yết hầu mà chết. Này hẳn là không phải oán linh bút tích. Số 21 không có nói thẳng. Giang Vân Nguyên lại lập tức minh bạch hắn giấu ở ý tứ trong lời nói. Mà đây cũng là Giang Vân Nguyên sở lo lắng. Nào đó giấu ở âm thầm người chơi. Bắt đầu đối kẻ phạm tội NPC nhóm hạ sát thủ. 13 hào chết gần là một cái bắt đầu. Kẻ phạm tội NPC số lượng tiếp tục giảm bớt đi xuống. Liền đại biểu cho các người chơi ẩn thân công, sự che chắn biến thiếu. Cực hạn tới gần, nếu là cái nào người chơi tâm thái hơi có không xong, liền sẽ lộ ra sơ hở. Mà đây cũng là cái kia kế hoạch cái này sát cục người chơi sở nhạc thấy kết quả. Giang Vân Nguyên cùng số 21 suy đoán thực mau được đến chứng thực. Lục tục có 3 cái kẻ phạm tội NPC thi thể ở tế đàn các nơi bị tìm được. Trong đó một khối thi thể bị tìm được khi thân thể vẫn là ấm áp. Bọn họ vết thương chí mạng cùng 13 hào không có sai biệt. Cắt yết hầu mà chết. Số 21 đối cái kia hạ độc thủ người chơi thập phần cảm thấy hứng thú. Lại không nóng nảy đối hắn động thủ. Tế đàn hiện tại cao áp bầu không khí. Là số 21 thấy vậy vui mừng. Tế điền ngày thứ 5 toàn bộ ban ngày. Số 21 chú ý trọng điểm đều đặt ở nghiên cứu cắt yết hầu sát thủ hành động quỹ đạo thượng. Không có rời đi số 21 giả thuyết cảnh tượng một bước. Cũng không có thêm vào yêu cầu Giang Vân Nguyên đi tra cái nào đánh số phạm tội chân tướng. Hoàng hôn kim hoàng ánh chiều tà chút xuống mà xuống. Với đầy toàn bộ tế đàn. Mờ mịt tiếng chuông ở trạng vạng 6 giờ đúng giờ vang lên. Người mặc cam vàng sắc tù phục kẻ phạm tội nhóm lục tục tụ tập đến cao cao giàn tế hạ. Cắt yết hầu sát thủ niết ở trên tay 4 điều mạng người. Làm cho hôm nay hiến tế nghi thức không khí vô cùng áp lực. Số 21 hôm nay là cùng 09 hào cùng nhau tới. Bọn họ vừa nói vừa cười. Nhẹ nhàng thái độ cùng mặt khác kẻ phạm tội nhóm hình thành tiên minh đối lập. Bọn họ xuyên qua giàn tế hạ kẻ phạm tội. Ở đi ngang qua nào đó thiếu niên bộ dáng kẻ phạm tội khi số 21 cùng 09 hào mắt đồng thời ra tay. Cái kia bị hai người liên thủ công kích 41 hào thiếu niên. Phản ứng thực mau mà tránh đi bọn họ động tác. Ba người đánh thành một đoàn. Bọn họ chung quanh phản ứng chậm nửa nhịp kẻ phạm tội nhóm mới luống cuống tay chân mà tản ra. Cho bọn hắn thanh ra một khối đất chống tới. Giang Vân Nguyên thờ ơ lạnh nhạt. 41 hào ở số 21 cùng 09 hào thế công hạ dần dần hạ xuống hạ phong. 41 hào dưới tình thế cấp bách liền muốn dùng thú bông tiến hành phản kích. Nhưng mà cái này hành động không những không có thể cứu hắn. Ngược lại gia tốc hắn tử vong. Từ đặc thù không gian lấy ra thú bông đến kích hoạt nó công năng yêu cầu thời gian. Chẳng sợ hoàn thành cái này động tác yêu cầu thời gian không đến 0.5 giây. Cũng đủ số 21 cùng 09 hào chế phục hắn. Giang Vân Nguyên nhắm mắt, đã là dự đoán được 41 hào kết cục. Số 21 bắt lấy 41 hào sơ hở. Cười lạnh đem hắn đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng áp quỳ trên mặt đất. 41 hào sắc mặt hôi bại, phí công mà ở số 21 thủ hạ dãy giụa. Một phen đánh nhau kết thúc, đánh số 35 hào Mỹ, nữ kẻ phạm tội từ trong đám người đi ra. Nàng tham lam mà nhìn 41 hào thiếu niên, cho hắn thêm cuối cùng một cây áp chết lạc đà rơm dạ. 41 hào hành vi phạm tội, bởi vì nhi đồng thời kỳ tao ngộ đơn thân mẫu thân bạo lực gia đình. Đem 6 gã trung niên đơn thân mẫu thân ẩu đả đến chết. có ai đưa ra dị nghị sao? Ở kẻ phạm tội trầm mặc chung, 41 hào bị đánh thượng tế phẩm dấu vết, số 21 cùng 09 hào hợp tác đem 41 hào bó lên, đẩy hắn đi lên giàn tế. 41 hào người chơi là bị cắt yết hầu, sát thủ người chơi bước ra sơ hở. Hắn chết làm Giang Bần Nguyên đối cắt yết hầu sát thủ người chơi cảnh giác càng sâu. Cắt yết hầu người chơi nếm đến bức ra 41 hào người chơi ngon ngọt. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không dừng lại đối kẻ phạm tội NPC sát thủ. 41 hào bị sống sờ sờ ẩu đả đến chết, thi thể bị 6 trung niên nữ oán linh mang đi. Tế điển ngày thứ 5 hiến tế nghi thức viên mãn rơi xuống bàn tre. Giang Vân Nguyên ở nhà ăn nguyên lành đem dạ dày nhét đầy. Liền mang theo số 21 bữa tối đi tìm hắn. Số 21 cùng 41 hào vật lộn khi treo điểm màu. Tâm tình lại là không tồi. Hắn thích ý mà hưởng thụ phong phú bữa tối. Câu được câu không mà cùng Giang Vân Nguyên giao lưu tình báo. Cấp Giang Vân Nguyên báo ra mấy cái đánh số. Làm Giang Vân Nguyên đi kiểm chứng bọn họ phạm tội chân tướng. Một đốn ăn no nê sau, số 21 không hề hình tượng mà chữ to nằm xoài trên sofa. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu đối thu thập bộ đồ ăn Giang Vân Nguyên nói: "Hàng xóm, ngươi sẽ giúp ta tra một người ai?" Giang Vân Nguyên cầm lấy trên đài cơm thác, cùng số 21 đối thượng tầm mắt. Số 21 khóe miệng ngậm cười, cười cất giấu dày đặc ác ý. "Không bốn hào," số 21 thanh âm thực nhẹ, lại giống một đạo sét nổ vang ở Giang Vân Nguyên bên tai. Hắn tim đập điên cuồng mà nhảy lên. Số 21 nhìn chằm chằm vào Giang Vân Nguyên. Hắn đã nhận ra Giang Vân Nguyên trong nháy mắt dị thường. Hai tay chống ở sofa trên lưng, chi khởi thượng thân, tràn ngập xâm lược tình ý vị mà chiều ngồi ở hắn đối diện. Giang Vân Nguyên dựa sát lại đây. "Không bốn hào, người này có cái gì vấn đề sao?" Cắt yết hầu sát thủ cấp người chơi tạo thành áp lực tâm lý có thể nói tương đương to lớn. "Không bốn hào phó nhân cách lại là cái loại này giấu không được chuyện táo bạo tính cách. Hắn cố tình còn phong ấn chủ nhân cách. Ở như vậy áp lực dưới lộ ra dấu vết một chút cũng không kỳ quái." Giang Vân Nguyên nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cong lên khóe miệng xả ra một cái không có gì thành ý tươi cười. Dùng không có phập phồng ngữ điệu nói: "Không bốn hào là hai nhân cách không có khác tình báo sao?" Số 21 hoài nghi mà nói. Một bộ cảnh sát đề ra nghi vấn ngại phạm thái độ. "Ta nhớ rõ ngươi cùng hắn cùng nhau ăn cơm xong. Hắn tối hôm qua còn bái phỏng quá ngươi." Giang Vân Nguyên cũng không hỏi số 21 rốt cuộc là đánh nào biết hắn cùng không bốn hào quan hệ. Duy trì giả cười: "Ta là gay, coi trọng hắn. Bất quá hắn là khác phái luyến. Tối hôm qua chúng ta không nói hợp lại, không có thể đạt thành giao dịch." Giang Vân Nguyên nói được nửa thật nửa giả. Kết hợp không bốn hào hôm nay đem hắn coi làm hồng thủy mãnh thú thái độ, còn rất chân thật. Số 21 thật đúng là không nghĩ tới hắn sẽ nghe được như vậy trả lời. Hắn vừa rồi vì ép hỏi Giang Vân Nguyên, thân thể trước huynh cùng Giang Vân Nguyên dựa đến có điểm gần. Ở Giang Vân Nguyên nói ra chính mình là gai sau, số 21 theo bản năng mà thẳng khởi eo, kéo ra cùng Giang Vân Nguyên chi gian khoảng cách. Cũng không biết có phải hay không đã từng có cùng gây có quan hệ không hào trải qua. Ở số 21 động tác hạ, Giang Vân Nguyên liền giả cười đều tỉnh. Hắn mặt vô biểu tình mà nói: "Ngươi yên tâm, ta thích chính là châu Á người, đối bạch nhân không có hứng thú. Ngươi không ở ta săn thú phạm vi." Số 21 xấu hổ mà không mất lễ phép mà mỉm cười, đem Giang Vân Nguyên đưa ra giả thuyết cảnh tượng. Giang Vân Nguyên đem bộ đồ ăn còn hồi nhà ăn, không có tiếp tục buổi tối điều tra giả thuyết cảnh tượng hoạt động. Hắn đem chính mình quan hồi 22 hào phòng gian, đem trước ngực cốt ngẫu kéo xuống tới. Hắn động tác thực trọng, băng dán xả ly ngực khi ở làn da lưu lại rõ ràng vệt đỏ. Giang Vân Nguyên bất chấp ngực đau đớn, phủng thú bông đối Trần Thúc Thúc thấp giọng nói: "Trần Thúc Thúc, Trần Miên bám vào người chơi thân phận bị phát hiện." Nghe được Giang Vân Nguyên kêu gọi, thú bông mặt bộ mí mắt vài cái, chậm rãi mở ra mắt. "Không bốn hào bị phát hiện người chơi thân phận, muốn sống đến tế điển cuối cùng một ngày cơ hồ là không có khả năng sự tình." Trần Thúc Thúc khó nén nôn nóng chi sắc, Chẳng lẽ ngươi không thể giống số 21 cùng 09 hào như vậy, cùng 04 hào hợp tác, đem người chơi khác trước đưa lên tế đàn sao? Trần Thúc Thúc đưa ra cái này kiến nghị, chính mình đều cảm thấy không thể được. Số 21 cùng 09 hào có thể như vậy cao điệu mà bại lộ chính mình người chơi thân phận, đó là bởi vì bọn họ tốt lắm đem chính mình hành vi phạm tội giấu đi. Người chơi khác không dám dễ dàng hiến tế bọn họ. Nhưng Giang Vân Nguyên cùng 04 hào đều không cụ bị như vậy tiến đề. Giang Vân Nguyên dám khẳng định, số 21 sẽ không tuân thủ bọn họ ước định. Đã sớm thăm quá 22 hào giả thuyết cảnh tượng, gắt gao nắm hắn hành vi phạm tội. Chỉ cần Giang Vân Nguyên lộ ra một chút sơ hở, liền sẽ bị số 21 đưa lên giàn tế. Mặc kệ nghĩ như thế nào, tiếp tục đi hiến tế thông quan, Lộ Tuyến nói. Trần Miên chỉ có đường chết một cái. Giang Vân Nguyên cùng Trần Thúc Thúc yên lặng vô ngữ mà ngóng nhìn. Thẳng đến Giang Vân Nguyên giận đầu đánh vỡ trầm mặc. Chúng ta còn có con đường thứ hai có thể đi. Tìm được bàn tròn du hí bản thể. Không phải sao? Trần Thúc Thúc mấy độ hé miệng, đều không có phát ra âm thanh. Liền ở Giang Vân Nguyên sắp từ bỏ du thuyết, quyết định chính mình đi tìm bàn tròn du hí bản thể thời điểm, Trần Thúc Thúc suy yếu thanh âm vang lên. Ta không có tìm được bàn tròn du hí bản thể năng lực. Ta chỉ có thể cho ngươi một lần đáp sai cơ hội. Nhớ kỹ, đáp sai cơ hội chỉ có một lần, đem lời nói buông. Trần Thúc Thúc cuối cùng thật sâu mà nhìn Giang Vân Nguyên liếc mắt một cái. Hắn không có cấp Giang Vân Nguyên tiếp tục vấn đề cơ hội. Một bộ cự tuyệt câu thông thái độ, một lần nữa nhắm mắt lại. Nhậm Giang Vân Nguyên lại như thế nào kêu đều không có mở mắt ra. Ở cái này sát ngàn đao trong trò chơi, Trần Miên ngủ say không tỉnh. Bọn họ là lẫn nhau duy nhất dựa vào. Trần Thúc Thúc sẽ không vô duyên vô cớ mà cự tuyệt câu thông. Giang Vân Nguyên mộc mộc mà nhìn Cốt Ngẫu mặt, trong lòng sắp đến lợi hại. Hắn không dám thâm tưởng Trần Thúc Thúc cự tuyệt câu thông nguyên nhân. Hết chương.